Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539, chương 540, Đoàn Phổ. Đoàn Phổ nghe được vị này thánh địa đệ tử chào phúng, nghênh tiếp bọn họ lạnh lùng sát ý ánh mắt, nguyên bản lửa giận trong nháy mắt dội tắt, sau cùng chỉ có thể cúi đầu, chật vật rời đi nơi này. Mà Triệu Nhật Thiên nhìn lấy Đoàn Phổ chật vật không chịu nổi thoát đi bộ dáng, trong mắt không có trào phúng, không có có xem thường, chỉ có nhìn về phía con kiến hôi một dạng ánh mắt. Chung quanh người xem trông thấy Đoàn Phổ sau khi đi, cũng dần dần tiêu tán. Đàm Mạn Lạc nhìn lấy Đoàn Phổ sau khi đi, đối bên cạnh Triệu Nhật Thiên xấu hổ nói: "Triệu sư huynh, vừa trở về liền để ngươi chê cười. Sư muội ta nhìn thấy cái phế vật này thì không đánh một chỗ đến. Trước kia ủy khuất một chút thì dũng mãnh tiến ra. Phụ thân làm sao lại để cho ta cùng loại này người định ra hôn ước?" Triệu Nhật Thiên lộ ra tràn ngập ánh sáng mặt trời nụ cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Đàm Mạn Lạc đầu ôn hòa nói: "Đàm sư muội, ngươi về sau liền có thể yên tâm. Chúng ta đây không phải cũng là giúp ngươi từ hôn tới rồi sao?" Trên mặt đã sớm đỏ bừng Đàm Mạn Lạc thật sâu cúi đầu. Triệu Nhật Thiên nhìn thấy Đàm Mạn Lạc ngượng ngùng bộ dáng, trong mắt ẩn tàng sâu đậm dâm uế chợt lóe lên. Khục, Đàm Mạn Lạc nghe được còn lại thánh địa đệ tử tiếng ho khan, thân hình nhảy một cái rút lui nửa bước, ngẩng đầu nhìn cái này còn lại 5 vị đệ tử chế nhạo ánh mắt, càng là có chút mất tự nhiên. Trong đó một vị nữ đệ tử hâm mộ nhìn lấy Đàm Mạn Lạc liếc một chút sau mở miệng nói: "Triệu sư huynh, Đàm sư muội, chúng ta phải chăng nên đi phủ thành chủ tìm kiếm Đàm quận thủ?" Đàm Mạn Lạc nhớ tới thời gian rất lâu không thấy phụ thân, mắt sáng lên có chút kích động nói: chúng ta trì hoãn thời gian có chút lâu, phụ thân khả năng đã đợi chờ đã lâu. Tốt, vậy chúng ta trước hết đi sư muội nhà." Triệu Nhật Thiên ánh mắt cũng là lóe lên, cái này Đàm tiểu sư muội ngược lại là 10 phần không tệ. Một đôi chân dài 10 phần mê người, cực phẩm cặp đùi đẹp, ngược lại là có tư cách thành vì mình thứ 89 vị nữ nhân. Mà lại thiên phú của nàng thật tốt, tại chính mình cái này điểm nữ tử bên trong trình độ trọng yếu có thể hàng thứ 10. Nhưng trong mắt càng thả ra theo chỗ không có quang mang. Lần này đi vào Ngọc Lâm phủ mục đích chủ yếu nhất có thể không phải là vì Đàm tiểu sư muội, mà là vì mới vừa tới đến đất Phong Linh Lung công chúa. Có được toàn bộ Ngọc Lâm phủ đất Phong Linh Lung công chúa đã đầy đủ có tư cách để Xích Viêm Thánh địa coi trọng cũng lôi kéo được. Huống chi vị này Linh Lung công chúa thiên phú kinh người. Mà Triệu Nhật Thiên nội tâm lại càng có khác biệt ý nghĩ. Điên cuồng hơn dự định. Muốn là mình có thể được đến Linh Lung công chúa cảm mến, không chỉ có thể đạt được một vị thiên kiêu vô song tuyệt thế giai nhân, hơn nữa còn có thể dính vào đế tộc. Đến lúc đó toàn bộ Xích Viêm Thánh địa mấy vị kia đệ tử hạch tâm làm sao có thể còn là đối thủ của mình. Thánh tử vị trí nhất định là mình. Đến lúc đó tính cả cái kia đối với mình chẳng thèm ngó tới thánh nữ cũng sẽ là chính mình. Triệu Nhật Thiên điên cuồng suy nghĩ không ngừng phát sinh. Nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, không giao nhận ra như thế nào đại giới, nhất định phải làm cho Linh Lung công chúa coi trọng chính mình. Ngay tại Đàm Mạn Lạc mang theo Triệu Nhật Thiên một đoàn người nhanh đi tiến về phủ thành chủ thời điểm, một bên khác Đoàn Phổ cũng chưa đi về đoàn gia, mà chính là trước hướng ngoài thành Giang Hà cây liễu một bên. Từng viên to lớn cây liễu, rậm rạp cành liễu rủ xuống. Y phục có chút cũ nát Đoàn Phổ đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất tựa ở cây liễu căn. Trên mặt tận chế diễu, bi phẫn, chính mình 18 tuổi, mới chỉ là một vị tông sư. Đây quả thực mất hết đoàn gia mặt, ở bên ngoài nhận hết chế diễu. Trong gia tộc càng là trào phúng không ngừng, nhận hết khinh thường. Duy nhất phụ thân của mình cùng đại ca một mực tại trợ giúp chính mình, không ngừng thu hoạch linh dược nghĩ biện pháp để cho mình tu vi tăng trưởng. Thế mà thân thể của mình căn bản chính là một cái động không đáy. Tất cả thôn phệ linh vật, tu luyện linh khí vừa tiến vào thể nội thì biến mất vô ảnh vô tung. 8 năm, đã 8 năm, đáng chết lão thiên, Ngươi biết cái này 8 năm ta làm sao qua sao? 8 năm qua ta tùy thời tùy khắc đều tại tu luyện. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì chẳng có tác dụng gì có? Đoàn Phổ đột nhiên nghĩ đến vừa mới bị khuất nhục. Hai mắt đỏ bừng, điên cuồng đập bên người rễ cây. Mà giờ khắc này có chút điên cuồng Đoàn Phổ căn bản không có phát hiện. Phía sau hắn nơi xa một nam một nữ tò mò nhìn điên cuồng đập rễ cây Đoàn Phổ. Lý Chính nhìn phía trước Đoàn Phổ tăng thêm trước đó hiểu rõ đến Đoàn Phổ sự tích. Cực kỳ giống kiếp trước một vị nào đó hô lên 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu thiên tài. Lý Chính nhất thời có chút hoài niệm đã từng khi đó chính mình. Chính mình khi đó cỡ nào thuần khiết. Chính vào thanh xuân niên hoa. Cao trung ưa thích truy đọc tiểu thuyết. Đặc biệt là vị này nhân vật chính thiên tài. Nhưng đến đằng sau vừa nghĩ. Tên này nửa đêm đi mò người khác tiểu cô nương thân thể. Chậc chậc chậc. Phi. Không biết xấu hổ. Bản hoàng tử 14 tuổi thời điểm đều không có đi sờ qua Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ. Thân thể. Minh Nguyệt. Ngươi nói người này khí vận hết sức kinh người. Lý Chính ánh mắt bên trong lóe qua không rõ lộng lẫy. Hoàng phủ Minh Nguyệt cũng là ngạc nhiên nhìn lấy Đoàn Phổ nói. Không sai. Trước đó trong nháy mắt, ta liền nhìn người nọ tương lai trong một ngày tình huống. Ngay tại Đoàn Phổ bị Đàm Mạn Lạc trước mặt mọi người nhục nhã về sau. Đi tới nơi này, sau đó đột nhiên muốn nhảy sông tự vận. Lại không nghĩ rằng hắn chìm vào đáy sông về sau. Trời đất xui khiến nhặt được một cái giới chỉ. Mà cái này trong giới chỉ vẫn tồn tại một vị thánh vương cảnh linh hồn. Vừa tốt vị này thánh vương cảnh linh hồn có thể giải phong Đoàn Phổ thể chất. Phệ diễm ma thể. Cũng trở thành vị này thánh vương đệ tử. Khá lắm. Lý Chính thú vị nhìn lấy còn tại điên cuồng phát ra Đoàn Phổ. Lý Chính cho tới nay đều gặp phải không ít kỳ ngộ thiên tài. Bọn họ khí vận rất không tệ. Không nghĩ tới vừa tới Trung Thiên vực không lâu lại gặp một vị. Quả nhiên là siêu cấp đại vực. Kỳ ngộ thiên tài không ngừng. Vị kia Triệu Nhật Thiên có lẽ cũng là một vị. Lý Chính nghĩ tới đây ánh mắt biến đến có chút thăm thẳm. Xích Viêm Thánh Địa hai vị đệ tử hạch tâm đồng thời xuất hiện tại Ngọc Lâm Thành. Cái tín hiệu này cũng không phải Đàm Mạn Lạc nói tới chủ yếu chính là vì từ hôn mà đến. Rất có thể là bởi vì đi vào Ngọc Lâm phủ đạm đài chiếu. Vậy thì có ý tứ. Lý Chính nhìn lấy vẫn còn tiếp tục đập rễ cây Đoàn Phổ. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Lập tức một cái ý niệm trong đầu. Lý Chính trong nháy mắt đi vào đáy sông. Tâm niệm trong nháy mắt cửa hàng toàn bộ đáy sông. Mặt sông như thường ngày tuôn trào không ngừng. Thế mà đáy sông vô tận rơi xuống đồ vật tài bảo trên dưới bập bềnh. Cuối cùng tất cả trồi lên nước bùn đồ vật nhất định. Lý Chính cuối cùng ánh mắt ngưng tụ tại cách mình xa 60 mét thỉnh thoảng phát ra u lượng ám. Quang giới chỉ trên thân. Sau cùng Lý Chính hai con mắt hơi mở. Vô cùng khủng bố niệm lực phun trào đem toàn bộ giới chỉ bên ngoài phong ấn. Không để cho bên trong linh hồn thể thức tỉnh. Tâm niệm nhất động, trong nháy mắt lại trở lại Hoàng Phủ Minh Nguyệt bên người. Mở ra tay cầm lộ ra cái này viên thường thường không có gì lạ giới chỉ nói. Là cái này viên sao? Hoàng Phủ Minh Nguyệt gặp này đôi mắt đẹp sáng lên. Mừng rỡ gật đầu. Không sai, cũng là cái này viên. Minh Nguyệt. Ngươi, nhìn đến, như thế nào trợ giúp Đoàn Phổ giải trừ thể chất của hắn sao? Lý Chính khẽ vuốt cằm, ánh mắt sâu kín nhìn phía trước Đoàn Phổ. Cái này rất đơn giản, lấy bệ hạ năng lực hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giúp hắn giải phong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.